Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 75, tình địch, góc truyện audio.com. Sau khi gặp gia đình nhà Khánh xong thì ba mẹ của anh phải trở về ngay trong đêm. Sáng hôm sau tại trường học, chúng nó đang xử đẹp anh và Khánh. Thật câu người hai người lại đính hôn. Trùng hợp thế là cùng. Hi, anh, bao giờ thì tiến hành? Nó, cuối tháng, Khánh, vậy sao? Hai người ghê thật đó, Mai. Đang nói chuyện thì có ba chiếc mui chân tiến thẳng vào chỗ bọn nó. Ai vậy nhỉ, Khánh, thích gây sự chú ý à, Quân. Cạch một cánh cửa mở ra, một người con trai trong bộ vest đen bước ra. Với khuôn mặt khôi ngô phải nói là rất rất đẹp trai, anh chàng này có mái tóc màu ánh kim nhìn rất cuốn hút, vừa mới bước ra khỏi xe thì đã thành tâm điển. Bàn tán khen ngợi này nọ của bọn trong trường. Cạch một cánh cửa nữa mở ra, một người con trai nữa lại bước ra vô cùng đẹp trai, mái tóc đen kết hợp với quần jean đen và áo thun. Vô cùng cuốn hút, cạch người cuối cùng bước ra, là một người con gái mái tóc nâu vàng mặc giản dị một áo sơ mi trắng với quần jean. Nhưng lại tôn lên nét đẹp đặc biệt khó gần. Ba người này tiến lại chỗ bọn nó đang đứng. Mấy đứa tiếp anh chị như vậy sao? Khánh Hoàng anh trai nó ti gì đã giới thiệu rồi đó ạ, anh chị. Bọn kia trò tới tập. Anh hai, nó chạy tới ôm chầm lấy anh hai mình. Hành động này khiến cô ít người trong trường ngã bệnh. Em ôm chặt vậy anh ngạt thở đó. Hoàng, anh về sao cô báo cho em? Nó, phải vậy mới bất ngờ chớ. Anh nó, em định bỏ anh luôn đó hả? Anh Tuấn, tên này ti gì cũng chả biết là ai nữa. Làm sao mà quên được tình yêu chứ? Nó nói rồi quay sang ôm chầm lấy anh Tuấn. Hành động này của nó là vô cùng nguy hiểm vì đang có một ngọn núi lửa phun trào phía sau. Việc Hoàng là người yêu cũng như là chồng chưa cưới của chị hắn thì ai cũng biết rồi. Chơi với nhau lâu thế mà cô biết nữa thì chết đi ạ. Chỉ có bọn hắn là cô biết anh Tuấn thôi, còn những người còn lại đều biết mối quan hệ của nó và Tuấn, còn về Tuấn là ai thì ti gì sẽ bật mí sau. Em trai có cần phải căng thẳng vậy cô? Phương Thảo, về làm gì? Hắn bực giờ còn bực hơn. Này mày tiếp chị gái mày thế hả, Dũng cáp chị hắn? Thôi mà hai người cứ gặp nhau lại cãi lộn cho con xin. Khánh, mày nhìn cô nhà chị đó. Bà bảo ai là cô? Hắn, thế mày bảo ai là bà xê gì, mày mới tí tuổi nhé. Phương Thảo, thôi mà em cứ phải cãi lộn với nó thế hay sao? Khánh Hoàng bước tới chỗ Phương Thảo. Đúng đó chị dâu, nó, nhưng nó, hi ông anh rể no một đó. Hắn, thế em về nhà ba mẹ luôn à, Khánh Hoàng. Vâng, chị hắn, thế cho anh gửi lời chào hai người nhé, anh về nhà rồi sẽ ghé. Khánh Hoàng, vâng, hai người về luôn hay ở lại ạ, Mai. Cô cầm anh chị sẽ vào hỏi thăm ba nuôi rồi về nhà. Ông hiểu trưởng là ba nuôi nó và Khánh Hoàng ạ, Khánh Hoàng. Vâng thế mọi người đi đi, bọn em vào học đây. Anh, cô cầm mấy đứa đi học đi. Anh Tuấn, bye, bọn nó nói rồi bỏ vào lớp, hắn tức quá bỏ vào lớp trước. Còn ba người kia thì đi vào phòng hiệu trưởng. Giới thiệu nhân vật, Bùi Anh Tuấn 19T, bạn của Hoàng và nó. Đẹp trai tài giỏi phong độ và đặc biệt cô lăng nhang Tuấn và nó được coi là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ. Hai người này còn có hôn ước nhưng nó luôn từ chối. Chính vì vậy mà lần này tên này về để năn nỉ nó lần cuối. Trong lớp nó, anh sao vậy mặt bí xị ra kìa. Nó cười, hừ, hắn nhăn nhó, sao vậy, nó, em cô đi cùng tình yêu của mình đi vào lớp gì thế. Hắn, hờ ra là vậy, chỉ là đùa thôi mà. Nó, thật sao, thật mà bạn lớn lên từ nhỏ cùng với em đó. Nó, cô cầm hẳn nào ôm hôn than thiết thế. Hắn, ghen sao, nó, cô ghen mới lạ đó. Chấm, hắn, thui mà, nó lắc lắc cái tay hắn. Được thui như mà lần sau em mà hành động như thế thì đừng trách anh hắn. Ok, hôm nay em ở nhà hả? Hắn, cô cầm ông anh ở nhà mà. Tên đó nữa hả, cô cầm hi, chán nhỉ, hi nó chỉ cười, cô ngờ hắn thay đổi nhiều như vậy. Cách chương.